Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, phần 312. Lúc ấy Chu Trạch Giai biết chính mình nhiễm bệnh lúc sau. Trước tiên liền thông chi phụ thân cùng mẫu thân, hy vọng chờ đến chính mình qua đời lúc sau. Chu Mục Tranh không cần như vậy vô lực, cùng lúc đó cũng ở nỗ lực nghiên cứu dược vật, cùng bồi dưỡng bác sĩ. Lần này làm phẫu thuật, chính là Chu Trạch Giai bồi dưỡng ra tới một cái bác sĩ. Hắn thập phần tín nhiệm đối phương. Chu Mục Tranh 20 tuổi thời điểm, chính mình sẽ nghênh đón tử vong. Chu Trạch Giai chưa bao giờ cho rằng đây là một cái không thể đủ đánh vỡ ma chú. Huống hồ hắn còn muốn xem Chu Mục Tranh kết hôn sinh con đâu. Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện chết đi đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới có thể càng thêm nỗ lực nghiên cứu dược vật. Sau đó cứu vớt chính mình sinh mệnh. Ngày hôm sau, đương Chu Trạch Giai từ trên giường bệnh tỉnh lại thời điểm. Hắn đối mặt không chỉ là người nhà quan tâm, còn có những cái đó bác sĩ sáng tạo kỳ tích ánh mắt. Hắn là ung thư người bệnh, hiện giờ lại có thể thông qua giải phẫu thành công cứu mệnh. Này nếu là tin tức làm ra đi lúc sau, khẳng định sẽ khiến cho nghiệp giới khiếp sợ. Mà Chu Mục Tranh đang xem đến chính mình phụ thân mở to mắt thời điểm. Nước mắt lập tức liền rơi xuống. Như vậy hai ngày, hắn đã thật sâu cảm giác được phụ thân đối hắn ái. Cũng chưa từng có như vậy một khắc. Như vậy sợ hãi phụ thân rời đi, Chu Trạch Giai không thể nói chuyện, lại là nhìn đỏ hốc mắt người nhà, nở nụ cười, hắn rốt cuộc có thể chiến thắng cái kia bệnh ma, cái gì chỉ có thể sống 3 năm gì đó, gặp quỷ đi thôi. Chu gia người bị Chu Trạch Giai tươi cười đều là làm cho trong lòng càng thêm chua xót, đặc biệt là hơi kém người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Chu gia cha mẹ. Lúc này càng là trộm trà lau nước mắt, xem nhi tử giải phẫu thành công, cao hứng thực, lúc sau ở Chu Trạch Giai nằm ở trên giường bệnh một ngày khang phục thời điểm. Chu Mục Tranh cùng trường học xin nghỉ lại đây chiếu cố phụ thân. Mặt khác về loại này ung thư bị công phá tin tức hoàn toàn ở y học giới truyền khai. Chu Trạch Giai ung thư là một loại hiếm thấy ngực cơ nhọt. Dẫn đến cái chết nguyên nhân là mạch máu vỡ toang, mà hiện tại, như vậy chứng bệnh thế nhưng có thể thông qua giải phẫu tới trị liệu. Còn có Chu Trạch Giai ăn những cái đó dược vật, cũng bị viết vào tạp chí, làm rất nhiều được loại này bệnh người cũng là trước tiên muốn mua sắm loại này dược vật. Các đại bệnh viện cũng bắt đầu tính toán điên cuồng tiến cử. Chuyện này Chu Trạch Giai đã sớm giao cho chính mình phụ thân cùng công ty tổng giám đốc xử lý. Cho nên nhưng thật ra dùng này bút dược vật kiếm lời không ít tiền. Mà cái kia cấp Chu Trạch Giai làm phẫu thuật bác sĩ càng là một đêm thành danh. Hết thảy tựa hồ đều đi hướng tốt nhất bộ dáng. Đặc biệt là đã biết Chu Trạch Giai sinh bệnh tin tức. Hoắc Lâm Tư còn ngàn dặm xa xôi chạy tới xem hắn. Nàng hiện giờ đã tốt nghiệp, thành công trở thành một cái chuyên nghiệp pháp y, bất quá là bị điều phối tới rồi mặt khác thì, lần này vẫn là xin nghỉ trở về lúc sau, tự nhiên là đối Chu Mục Tranh một phen trấn an, đối Chu Trạch Giai còn lại là nhàn nhạt quan tâm ni nàng nỗ lực khống chế làm chính mình không? Hệ tưởng niệm người này, lại là ở biết đối phương nhiễm bệnh thời điểm ngàn dặm xa xôi chạy về tới. Ngay cả chính mình, cũng không biết đây là vì cái gì. Nhìn Chu Trạch Giai lúc sau, Hoắc Lâm Tư một người dựa vào gara chính mình xe bên hút thuốc. Chu Mục Tranh đã đi tới, nhìn đến Hoắc Lâm Tư kia đỏ rực đôi mắt, liền biết chẳng sợ đã qua 3 năm, Tư Tư tỷ vẫn là không có buông này hết thảy. Cho ta một chi yên đi, Chu Mục Tranh chính mình trên người là sẽ không mang yên. Lúc này lại đã mở miệng. Hoắc Lâm Tư liếc liếc mắt một cái Chu Mục Tranh, từ trong túi lấy ra yên ném cho hắn. Hai người dựa vào xe thượng hít mây nhả khói. Không biết bao lâu, Hoắc Lâm Tư niết diệt trong tay yên, nhìn về phía Chu Mục Tranh. Chu Mục Tranh, ta có chút thời điểm thật sự thực ghen ghét ngươi. Hắn trong mắt giống như chỉ có ngươi. Thế giới này đều giống như cùng hắn không quan hệ. chỉ có ngươi mới có thể đủ đi được tiến trong mắt hắn, chẳng sợ đối phương chỉ là phụ tử quan hệ. Chính là Hoắc Lâm Tư vẫn là phi thường ghen ghét, nàng biết, vô luận chính mình đến tột cùng có bao nhiêu thích, đối phương đều sẽ không đối chính mình nhìn với con mắt khác. Vô luận là từ cảm tình góc độ xuất phát, vẫn là từ hắn đã có một cái nhi tử góc độ xuất phát. Hắn không thể lại có mặt khác bạn gái, không thể có mặt khác lão bà, bởi vì như vậy sẽ làm Chu Mục Tranh địa vị đã chịu ảnh hưởng. Mấy thứ này, liền tính là Chu Trạch Giai chưa bao giờ nói qua, chính là Hoắc Lâm Tư cũng có thể đủ từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra tới. Huống chi, hắn sinh như vậy bệnh, lại nỗ lực lén gạt đi nhi tử, không nghĩ muốn cho nhi tử đã chịu ảnh hưởng, hiện tại mãi cho đến làm tốt giải phẫu mới thông chi nhi tử. Hơn nữa tự hồ còn trước tiên chuẩn bị di chúc, có chút thời điểm, Hoắc Lâm Tư thật sự không rõ Chu Trạch Giai đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Một người tồn tại, chẳng lẽ không phải hẳn là vì chính mình mà sống sao? Chính là Chu Trạch Giai đâu? Từ bọn họ năm đó lần đầu tiên gặp mặt, Hoắc Lâm Tư là có thể đủ cảm giác được, Chu Trạch Giai tự hồ cùng quanh thân hết thảy đều không hợp nhau. Chỉ có ở đối mặt Chu Mục Tranh thời điểm, phảng phất mới như là một người, chính là như vậy một người, cũng đã làm Hoắc Lâm Tư thích 5 năm ni nàng không thể quên được người này. Giống như là giới không song yên giống nhau, từ khi thích người này, nàng đi học biết hút thuốc, tưởng niệm hắn thời điểm, lấy ra một cây yên trừ một chút, phảng phất có thể làm chính mình bình tĩnh lại. Chu Mục Tranh phun ra một ngụm vòng khói, lại là không nói gì. Hắn mấy ngày này trong lòng chấn động, không phải một hai câu lời nói có thể nói ra. Vô luận là phụ thân bệnh nặng, vẫn là phụ thân di chúc, hết thảy phảng phất đều là quay chung quanh hắn. Thậm chí thế hắn đem tương lai hết thảy đều kế hoạch hảo. Chu Mục Tranh trong lòng cảm động, rồi lại thống khổ, hắn sợ hãi phụ thân như vậy rời đi. Hắn sợ hãi, chính mình làm hắn thất vọng. Gần nhất nằm mơ thời điểm, Chu Mục Tranh luôn là nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình hỏi quản gia. Vì cái gì phụ thân đều không tới xem hắn, đến sau lại sơ chung thời điểm hắn nỗ lực muốn giành được phụ thân chú ý. Đến sau lại muốn trở thành phụ thân kiêu ngạo, có lẽ chính mình vô luận là bao lớn, ở trong mắt hắn, đều là một cái hai tử đi. Yên vị có chút sặc mũi, trừ trừ, Chu Mục Tranh bỗng nhiên điên cuồng ho khan lên, sau đó ho khan một phen nước mũi một phen nước mắt. Làm Hoắc Lâm Tư nhìn đến lúc sau, cũng biết hắn trong lòng không dễ chịu, phụ thân mắt thấy đều phải đã chết. Hắn cái này đương nhi tử lại là cuối cùng một cái biết. Lại còn có biết phụ thân như thế yêu thương hắn, nhiều như vậy quá độ yêu thương, làm sao không phải làm Chu Mục Tranh khó chịu lý do. Vươn tay vỗ vỗ Chu Mục Tranh sợi tóc, như là đứa nhỏ này vẫn là 16-17 tuổi thời điểm giống nhau. Hoắc Lâm Tư híp mắt ngậm thuốc lá nói, được rồi, người ba cả đời này, mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi. Ngươi nhưng đừng cô phụ ngươi ba, hảo hảo đối hắn, hắn nếu không nghĩ nói cảm tình, vậy ngươi chính là hắn duy nhất nhi tử, không cần ngỗ nghịch hắn, tìm cái bạn gái đi, ngươi ba không phải vẫn luôn muốn ôm tôn tử sao? Nói lời này thời điểm, Hoắc Lâm Tư thanh âm bỗng nhiên có chút khô khốc, thu hồi tay, quay đầu lên xe, đúng vậy, Chu Trạch Giai mãn tâm mãn nhãn đều là con hắn, mà chính mình đâu? Lại xem như cái gì? Đường Hoắc Lâm Tư kia huyễn khóc màu đỏ xe thể thao biến mất ở Chu Mục Tranh trước mặt. Chu Mục Tranh lúc này mới đem trong miệng không có chịu xong yên niết diệt. Nhìn kia biến mất phương xa, nỉ non nói, tư tư tỷ, kỳ thật, ta còn rất thích ngươi cho ta mẹ kế. Chương 575 ta là nam xứng hắn ba song Chu Trạch Giai rốt cuộc chiến thắng cha tấn hắn 3 năm bệnh. Mà tuy rằng quá trình có chút gian khổ, nhưng là kết quả vẫn là tốt, mấu chốt nhất chính là, đương thân thể hắn hoàn toàn hảo lúc sau, bỗng nhiên phát hiện, nhà mình nhi tử, thế nhưng có bạn gái. Đối, chính là như vậy, Chu Mục Tranh ở Chu Trạch Giai về nhà lúc sau, thế nhưng mang theo bạn gái về nhà, là cái an tĩnh ngoan ngoãn nữ hài làm, cười rộ lên ngọt ngào cùng bánh kem giống nhau cái loại này. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhi tử thích loại này à, bị mang về nhà cô nương tên gọi là Lục Xanh Xanh. Chẳng những là cái ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa trong nhà điều kiện cũng là phi thường không tồi. Vừa thấy chính là cái bị trong nhà bồi dưỡng thực tốt tiểu thư. Lục gia tuy rằng không bằng Chu gia, nhưng là tóm lại cũng là tình huống thực không tồi. Mấu chốt là Lục Xanh Xanh là Chu Mục Tranh học muội. Cũng là tinh hoa đại học học sinh, vừa thấy chỉ số thông minh liền rất cao. Đối về sau tôn tử ảnh hưởng vậy rất lớn. Chu Trạch Giai đối với Chu Mục Tranh mang về tới Lục Xanh Xanh thập phần thích. Con trộm hỏi nhi tử có phải hay không tính toán định ra tới. Cô nương này khá tốt, Chu Mục Tranh cũng không nghĩ tới phụ thân thế nhưng như thế thích Lục Xanh Xanh. Hoặc là nói, như thế sốt ruột nhìn chính mình kết hôn sinh con, rất có một ít bất đắc dĩ, nhưng là cũng vẫn là đem chuyện này nói cho Lục Xanh Xanh. Rốt cuộc hẳn yêu đương là muốn kết hôn, không phải cái loại này tùy tiện ngoạn ngoạn. Lục Xanh Xanh cùng Chu Mục Tranh giống nhau, đều là lần đầu tiên yêu đương. Vốn dĩ lần đầu tiên luyến ái không lâu sau liền thấy gia trưởng liền có chút kỳ quái. Kết quả nghe bạn trai nói Chu bá phụ còn luôn thích thúc giục hôn. Tức khắc trong lòng là lại kinh hỉ lại cảm thấy sốt ruột. Kinh hỉ là bởi vì bạn trai sẽ muốn suy xét về sau sự tình cưới chính mình. Sốt ruột là bởi vì chính mình mới đại một A, chẳng lẽ liền phải đi vào hôn nhân phần mộ sao? Bất quá nếu bạn trai nói, Lục Xanh Xanh cũng nghiêm túc suy xét một chút, cuối cùng cùng Chu Mục Tranh thương lượng hảo, nếu hai người có thể kết giao mãn một năm, liền cùng trong nhà nói đính hôn sự tình, mà cùng lúc đó, Hoắc Lâm gia kết hôn thiệp mời chia Chu Mục Tranh cùng Chu Trạch Giai. Hiện giờ cùng Hoắc gia hợp tác chặt chẽ Chu Trạch Giai. Tự nhiên là đi Hoắc Lâm gia hôn lễ, Hoắc Lâm gia tìm một cái diện mạo diễm lệ nữ hài nhi. Thoạt nhìn không phải dễ khi dễ, xác thật là hắn thẩm mỹ, hôn lễ thượng phụ thân hắn càng là cao hứng không được. Bất quá nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cùng Chu Mục Tranh từ Hoắc Lâm Tư trong miệng đã biết một việc, bọn họ thật là không nghĩ tới, mới 19 tuổi mới vừa vào đại học không bao lâu Lục Vũ Manh thế nhưng mang thai. Là Hoắc Ngôn Nghị hài tử, Hoắc Mẫu biết chuyện này lúc sau, trước tiên liền đem Giang Tiết cùng Lục Vũ Manh hai người đuổi ra gia môn. Muốn nói đối với trượng phu hoa tâm nàng hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là nhi tử nếu như bị người câu dẫn, kia nàng là tuyệt đối không đồng ý, cho nên hiện tại Lục Vũ Manh quá thập phần nghèo túng. Hoắc Ngôn Nghị ở nhà địa vị cũng không cao, hiện giờ còn ở đi học, trên người không có gì tiền, chỉ có thể đủ trộm cầm tiền tiêu vặt đem Lục Vũ Manh các nàng dưỡng ở bên ngoài. Lục Vũ Manh cũng thôi học, chính là vì sinh hạ cái kia không biết là nam hay là nữ hài tử. Nghe thế chuyện Chu Mục Tranh cùng Chu Trạch Giai hai người đều là mặt vô biểu tình. Trong lòng kỳ thật cũng là vô lực phun tào. Đối với Giang Tiết mẹ con loại này hành vi, càng thêm kiên định Chu Mục Tranh không thể cùng nữ nhân này sinh ra quan hệ ý tưởng. Lúc sau ở Chu Mục Tranh tốt nghiệp, Chu Mục Tranh hảo Lục Xanh Xanh hai người định ra hôn ước. Hiện giờ hai người có thể nói là gắn bó keo sơn. Lục gia cũng thập phần thích nữ nhi chọn lựa cái này con rể. Đặc biệt là Chu Mục Tranh về sau chính là thỏa thỏa Chu gia người thừa kế. Hơn nữa như vậy ưu tú, Lục gia tự nhiên là thập phần vừa lòng, tính toán chờ đến Lục Xanh Xanh tốt nghiệp lúc sau kết hôn. Chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, còn không có tốt nghiệp đâu. Lục Xanh Xanh bởi vì mang thai sự tình chỉ có thể đủ trước tiên cử hành hôn lễ. Sau đó nhất cử sinh hạ một đôi song bào thai nam hài nhi. Chuyện này quả thực là làm Chu Trạch Giai kích động không được. Trực tiếp liền cấp Lục Xanh Xanh khen thưởng vài bộ biệt thự. Con tặng cổ phần, tóm lại chính là ngươi nếu là tái sinh, ta liền cho ngươi càng nhiều đồ vật ý tứ. Lục xanh xanh này thai là sinh mổ, cho nên không như vậy đau. Nhìn đến công công như thế cao hứng, trong lòng cũng là cao hứng. Rốt cuộc nàng đã từ trượng phu nơi đó biết, công công là thích nhất hài tử. Việc muốn làm nhất chính là ôm tôn tử. Hiện giờ Chu Mục Tranh đã ở trong công ty mặt dần dần làm lên. Bắt đầu quen thuộc công ty sự tình. Trong nhà nhi tử có ba ba nhìn. Nghĩ ba ba hiện giờ thật vất vả nghỉ ngơi còn phải cho chính mình xem nhi tử. Chu Mục Tranh là thập phần áy náy. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai không thèm để ý. Đối này hai cái tôn tử đó là sủng ái không được. Làm Lục xanh xanh cái này đương mẹ nó đều cảm thấy công công so nàng còn đau lòng nhi tử đâu. Chu Trạch Giai là thật sự thích hài tử, đặc biệt là tuổi lớn, liền thích hưởng thụ cái loại này thiên luân chi nhạc. Nghe thế hai cái tôn tử kêu ra ra thời điểm, trong lòng quả thực là nhạc nở hoa, mỗi ngày đều cao hứng không được. Ở Chu Mục Tranh 26 thời điểm, Hoắc gia Hoắc Minh Hạo người một nhà ở Chu Trạch Giai nhắc nhở hạ, không có ngồi trên kia ban tử vong phi cơ, thành công bảo hạ người một nhà tánh mạng, càng là làm Hoắc gia người đối Chu Trạch Giai chạy nhanh đến không được. Hoắc Lâm Tư lúc ấy ở nơi khác cũng là vội vàng chạy tới tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Nàng cơ hồ không dám tưởng, nếu cha mẹ cùng ca ca đều ở kia giá trên phi cơ. Như vậy về sau nàng nên làm cái gì bây giờ? Đối Chu Trạch Giai các loại cảm tình dây dưa ở bên nhau. Hoắc Lâm Tư đã không biết chính mình đến tột cùng đối hắn là thế nào cảm tình. Ngược lại là bởi vì tuổi lớn, bị Hoắc gia người thúc giục hôn. Cuối cùng Hoắc gia phu thê vẫn là ở nhi tử trong miệng biết. Nữ nhi thế nhưng coi trọng Chu Trạch Giai ngạch, hơn nữa một thích chính là hiện giờ nhiều năm như vậy. Tựa hồ coi trọng Chu Trạch Giai lúc sau, mặt khác nam nhân đều nhìn không tới trong mắt, chuyện này thật sự là làm Hoắc gia người bất đắc dĩ. Chính là nhân gia Chu Trạch Giai hiện giờ tôn tử đều có. Thế nào cũng sẽ không đi thích một tiểu cô nương đi. Lại qua 2 năm, Lục xanh xanh lại sinh hạ nhị thai, là một cái đáng yêu tiểu cô nương, Chu Trạch Giai cũng là cao hứng không được. Lại là cấp Lục xanh xanh các loại khen thưởng, tóm lại là cái thích hài tử. Cùng năm Hoắc Lâm Tư 30 tuổi, từ 19 tuổi thích thượng Chu Trạch Giai, đến 30 tuổi, đã suốt 11 năm ni này 11 năm bên trong, nàng không có cùng bất luận cái gì một người nam nhân kết giao quá. Đối Chu Trạch Giai sự tình tựa hồ cũng là như có như không chú ý. Hình như là không hề có động tâm giống nhau. Liên tính là người trong nhà thúc giục hôn, nàng cũng không động với chung. Chu Mục Tranh biết chuyện này lúc sau, cũng là trong lòng có chút khổ sở. Hắn biết phụ thân ý tưởng, lại cũng cảm động dâu dậm tư tỷ đối phụ thân thích. Vì thế trộm tìm Chu Trạch Giai, do hỏi Chu Trạch Giai rốt cuộc đối Hoắc Lâm Tư đến tột cùng có hay không cảm tình. Đối mặt nhi tử vấn đề này thời điểm, Chu Trạch Giai kỳ thật cũng có chút tâm tình kỳ quái. Mỗi một lần Hoắc Lâm Tư tới một chỗ, hoặc là xử lý một cái án tử, đều sẽ trộm cho hắn phát tin tức, hoặc là ở phía chính mình biến thiên thời điểm, đối chính mình phát ra thăm hỏi. Như vậy một kiên trì, chính là 11 năm ni mặc kệ là bất luận cái gì một người nam nhân. Chỉ sợ là cục đá cũng sẽ bị đả động đi. Chu Trạch Giai thừa nhận hắn là có như vậy trong nháy mắt đau lòng cái này cô nương. Chính là hắn vô pháp cấp cái này cô nương tương lai. Phía trước 3 năm chứng bệnh, đã tra tấn hắn lâu lắm, nhìn nhi tử kết hôn sinh con lúc sau. Hắn biết, chính mình chỉ sợ chỉ có 5-6 năm sống đầu, nếu là chính mình cùng cái này 30 tuổi, tốt đẹp nhất niên hoa vừa mới bắt đầu nữ hài nhi ở bên nhau. Như vậy, là hủy hoại nàng đi. Đối với vấn đề này, Chu Trạch Giai tỏ vẻ trầm mặc, hắn không nghĩ muốn lại thêm một cái nhân vì hắn khổ sở. Ở rõ ràng biết tử vong liền ở phía trước thời điểm money chỉ là có chút thời điểm. Người định không bằng trời định, ở Chu Trạch Giai trầm mặc lúc sau, qua không bao lâu, Hoắc Lâm Tư vẫn là đã trở lại, từ tỉnh ngoài về tới Thượng Kinh thị. Sau đó ở tham gia Chu Trạch Giai cháu gái trăm ngày yến thời điểm, không biết như thế nào. Hai người uống say rượu thế nhưng lăn ở cùng nhau. Trời biết Chu Trạch Giai tỉnh lại thời điểm hắn có bao nhiêu hỏng mất. Rốt cuộc hắn chính là thật sự so Hoắc Lâm Tư muốn đại quá nhiều. Đã là cái lão nhân, chính là Hoắc Lâm Tư ở ra loại chuyện này lúc sau. Thế nhưng đưa ra muốn cùng hắn nói một hồi luyến ái. Chỉ cần một hồi luyến ái liền có thể, nàng không cần tương lai, không cần về sau, không cần hài tử, cái gì đều không cần. Chu Trạch Giai không nghĩ phải đối cái này nữ hài nhi về sau nhân sinh không phụ trách nhiệm. Tự nhiên là không đồng ý, kết quả lại là không nghĩ tới. Hoắc Lâm Tư cha mẹ thế nhưng lại đây cầu hắn, ước chừng là Hoắc Lâm Tư chấp niệm quá sâu. Cuối cùng Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể đồng ý, nói tốt chỉ là một hồi cái gì đều không cần luyến ái. Nhưng vẫn duy trì tới rồi 5 năm lâu, mãi cho đến, Chu Trạch Giai lại một lần nằm ở trên giường bệnh, Hoắc Lâm Tư cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở một bên hầu hạ. Kỳ thật Chu Trạch Giai tuổi cũng liền so Hoắc Lâm Tư phụ thân tiểu như vậy vài tuổi. Chính là Hoắc Lâm Tư lại vẫn là giống như điên rồi giống nhau thích người nam nhân này. Này 5 năm thời gian, đã là nàng cảm thấy trong cuộc đời mỹ diệu nhất thời gian. Nàng cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau, bên ngoài người ta nói cái gì khó nghe lời nói đều có. Hai người không có kết hôn, không có nói quá tương lai, cũng không có hai từ, phảng phất chỉ là như là người trẻ tuổi như vậy yêu đương giống nhau. Chỉ là đem sở hữu cảm tình đầu nhập trong đó, không đi tìm tòi hậu quả, không đi tự hỏi tương lai. Tư tư, ta có chút hối hận. Nằm ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai lôi kéo Hoắc Lâm Tư tay. Hắn tay đã phá lệ già nua, trên mặt trở nên thập phần mệt mỏi. Hắn biết, chính mình thọ mệnh đã sắp đi đến cuối. Hoắc Lâm Tư nỗ lực không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Hàm chứa ý cười nhìn cái này chính mình ái lâu như vậy nam nhân. Cười nói, hối hận cái gì a? Hối hận cùng ta ở bên nhau a? Hối hận cũng vô dụng. Ta chính là muốn cùng ngươi ở bên nhau, giống như lúc trước như vậy bá đạo. Hoắc Lâm Tư nói lời này thời điểm đôi mắt lại cũng hàm nước mắt. Nàng là nghĩ nhiều lại bồi người này lâu một chút, lại lâu một chút. Chu Trạch Giai nghe được lời này cười, thanh âm suy yếu. Ta là hối hận, hẳn là, sớm chút cùng ngươi ở bên nhau. Chậm trễ ngươi như vậy nhiều năm thời gian, như vậy tốt đẹp thời gian. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình trên thế giới này, có lẽ nhất thực xin lỗi người, chính là cái này cô nương, rõ ràng nói tốt không đi động tâm, lại vẫn là kỳ vọng bị người thích, bị nhân ái, mỗi lần thu được đối phương tin tức, đều sẽ nhịn không được hồi phục, rõ ràng chính hắn biết đến, chỉ cần không trở về phục, cô nương này thực mau liền sẽ quên chính mình, tìm được tiếp theo cái thích người. Chính là ích kỷ làm Chu Trạch Giai kéo Hoắc Lâm Tư 11 năm. Mà hiện tại, hắn tựa hồ lại làm cái này cô nương khổ sở. Hoắc Lâm Tư trên mặt ý cười càng đậm, trong ánh mắt nước mắt không ngừng hạ xuống. Thò qua tới hôn môi Chu Trạch Giai môi, nước mắt bỗng nhiên dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt, nàng như là thật lâu trước kia giống nhau. Thanh âm khinh phiêu phiêu, nỉ non nói, ngươi a, vẫn là người nhát gan. Rõ ràng thích ta thích không được, còn một hai phải cố chấp cự tuyệt ta, cự tuyệt lúc sau còn muốn trộm quan tâm ta sinh hoạt. Chu Trạch Giai, ngươi thật là cái ích kỷ người nhát gan, rõ ràng muốn bị nhân ái, rồi lại một lần cự tuyệt ta. Ha ha, này muốn mệt ta ra mặt dày, vẫn luôn đuổi theo ngươi, bằng không, ai sẽ ái ngươi người như vậy a? Nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai nghe nàng kia dễ nghe nỉ non thanh. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đúng vậy, hắn chính là cái người nhát gan. Liền ái một người, đều phải thật cẩn thận thử. Người yêu ta sao? Hoắc Lâm Tư, người có thể yêu ta bao lâu? Một ngày, một tháng, một năm ni vẫn là, cả đời. Chương 576 bị công lược Hoàng đế một đại tấn triều Long Hưng 14 năm. Huệ An đế lại lần nữa giáng xuống chiếu cáo tội mình. 14 tuổi đăng cơ đến nay, Huệ An đế còn chưa tới 30, liền đã hạ quá 3 đạo chiếu cáo tội mình. Năm nay vào đông lại là các nơi tình hình tai nạn nổi lên bốn phía. Đại tuyết càng là liên miên mấy tháng. Không biết đông chết nhiều ít tấn triều bá tánh. Triều đình bên này đã nỗ lực cứu tế, lại như cũ vô lực xoay chuyển trời đất. Mỗi khi đó là kia tình hình tai nạn sổ con truyền vào trong cung. Tới rồi Huệ An đế trong tay, càng là làm Huệ An đế tự giác thẹn với sáng sớm bá tánh. Thẹn với này thiên hạ, cũng chính bởi vì vậy, liền có này đạo thứ ba chiếu cáo tội mình, đó là hướng về phía trước thiên thừa nhận chính mình sai lầm. Hy vọng trời cao đem tai nạn dừng ở trên đầu mình, mà không phải sáng sớm bá tánh trên đầu. Ngoài thành các bá tánh gầy trơ cả xương y không che thân. Lúc này đau khổ cầu xin thủ vệ tướng lãnh tưởng vào thành. Chính là lại bị này đó bọn lính ngăn ở bên ngoài. Tùy ý kia lông ngỗng đại tuyết dừng ở mỗi người trên người. Này một tháng thời gian, không biết đã đông chết chết đói bao nhiêu người. Này đó bọn lính cũng từ lúc bắt đầu trong lòng khổ sở cho tới bây giờ lạnh nhạt như vậy. Không có biện pháp, bọn họ cần thiết muốn bảo vệ cho này cuối cùng một đạo phòng tuyến. Này đó các bá tánh liền tính vào thành, cũng không có ăn, chỉ có thể là đói chết phần. Bọn họ không thể làm này đó nạn dân vào thành quấy rầy đến trong thành những cái đó các quý nhân. Cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói, cùng ngoài thành một mảnh hoang vắng bất đồng, bên trong thành còn lại là một mảnh hòa bình yên vui. Phảng phất bên ngoài băng thiên tuyết địa dân chúng lầm than theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, còn có một ít tiểu thư bọn công tử ở băng thượng ngoạn nhạc. Cực kỳ khoái hoạt, hết chương.